Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, nghị vị, canh 1, Sở Ly thản nhiên nói, không có tác dụng đâu, ngươi cứu không được hắn, thật ngạt độc tâm địa, Lãnh Chí Phi khẽ nói, lúc này đây không đi quản lãnh thủ nhân, quanh thân mãnh liệt vừa tăng, hóa thành một đạo quang quấn quanh hướng Sở Ly. Sở Ly thi triển vô thượng kim cương trưởng ứng phó. Dầm dầm dầm phanh, chấm ngoặc kép, Sở Ly vô thượng kim cương trưởng càng ngày càng mạnh. Bầu trời đánh xuống kim quang càng ngày càng sáng. Mà Lãnh Chí Phi quanh thân cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Hào quang càng ngày càng thịnh. Mười trưởng về sau, lãnh thủ nhân lần nữa kêu thảm một tiếng ngã xuống đất bất động. Đáng chết, Lãnh Chí Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức xuất liên tục hơn 10 trưởng. Thế như điên cuồng. Sở Ly biết rõ hắn là ra vẻ mà thôi. Là vì dương đông kích tây cứu lãnh thủ nhân. Lại không dám khinh thường. Chỉ có thể từng cái ứng phó. Cuối cùng nhất nhìn xem lãnh thủ nhân bị một đạo trưởng lực đánh trúng. Lãnh thủ nhân rung rung thoáng một phát. Tựa hồ lại tỉnh lại. Sở Ly kinh ngạc Lãnh Chí Phi truy hồn trưởng kỳ diệu. Vậy mà thật có thể truy hồn. Lãnh thủ nhân hồn phách thụ chu thần lôi kiếm một kích. Chậm rãi bị thiết cắt vỡ vụn. Loại này đau đớn không thuộc mình có thể thừa nhận. Hết lần này tới lần khác lại không đã hôn mê. Đã bị thống khổ thật đúng sống không bằng chết. Cuối cùng nhất hắn thật sự chịu không nổi. Vượt qua cực hạn về sau. Rốt cục đã hôn mê. Cái này cũng ý nghĩa hắn rốt cục đạt được giải thoát. Hồn phách không chịu nổi tra tấn. Liền muốn vỡ vụn. Tại đây thời điểm mấu chốt, truy hồn trưởng truy đến, cứu vãn hắn hồn phách, xem như cứu được lãnh thủ nhân một cái mạng nhỏ. Sở Ly hơi hơi trầm ngâm về sau, cuối cùng nhất không có hạ tử thủ. Lãnh thủ nhân hiện tại xem như nửa phế, cho dù khôi phục lại cũng sẽ rơi xuống bóng mờ. Đối với chu thần lôi kiếm không tiếp tục sức chống cự, thậm chí biến thành chim sợ cành cong, đối với chính mình không tạo thành uy hiếp. Như rơi xuống tử thủ, Lãnh Chí Phi nhất định sẽ dốc sức liều mạng. Hiện tại còn không cần phải cùng Lãnh Chí Phi dốc sức liều mạng. Hắn đang tại ngưng vận chuyển luân tháp. Nếu có thể luyện thành địa tạng chuyển luân kinh, thần công tiến nhanh, đối phó Lãnh Chí Phi không nói chơi. Như vậy ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Hắn không có lại bắn ra một đạo chu thần lôi kiếm. Lãnh Chí Phi đứng tại lãnh thủ nhân trước người. Ánh mắt sáng ngời trừng mắt Sở Ly. Sở Ly thản nhiên nói. Lần này liền tha cho hắn một mạng. Lại có lần tiếp theo. Định giết không buông tha. Khẩu khí thật lớn. Lãnh Chí Phi trầm giọng nói. Hắn phát hiện Sở Ly khó giải quyết vượt quá tưởng tượng. Liền không vội mà động thủ dốc sức liều mạng. Có thể cứu lãnh thủ nhân liền thành. Nếu thật cùng Sở Ly dốc sức liều mạng. Khó phụ khó liệu. Chính mình hoa lớn như vậy một cái giá lớn hạ được này giới. Không thể đơn giản ly khai. Sở Ly nói. Chúng ta hay là nhờ một chút a có cái gì có thể nói chuyện. Lãnh Chí Phi trầm giọng nói. Hắn ám buông lỏng một hơi. Nhìn ra được Sở Ly cũng không có dốc sức liều mạng chi tâm. Đến nơi này cái địa vị. Thật sự nhạt giọng nói mệnh tất yếu. Mọi thứ đều có thể thông qua đàm phán đến giải quyết. Thật sự không thành động thủ lần nữa không muộn. Sở Ly nói. Về lập thái tử sự tình. Ngươi muốn trộn rộn tiến hoàng gia nội vụ sự tình. Lãnh Chí Phi nhíu mày. Hắn là cái cường thế bá đạo đế vương. Không được phép người khác nhúng chàm quyền thế của mình. Nhưng cũng không phải là một mặt cương mãnh bá đạo. Biết rõ cương nhu cũng tế chi đạo. Cho nên sẽ không dễ dàng tức giận hay không định. Sở Ly thản nhiên nói. Lập thái tử không chỉ có riêng là lãnh gia nội vụ sự tình, hay là thiên hạ đại sự, thân thể của ta là quốc công phủ người, không thể không nói vài câu. Ngoặc kép, được rồi, cứ nói đừng ngại, Lãnh Chí Phi trì trệ, lúc này mới nhớ tới Sở Ly một loại khác thân phận. Quốc công phủ phò mã, xác thực có tư cách tham dự loại sự tình này, 12 quốc công phủ đều có quyền lực, Sở Ly nói. Ta nếu khiến Hư An làm thái tử, bệ hạ nhất định là không đáp ứng. Lãnh thủ nhân dùng sức gật đầu. Sở Ly quét hắn liếc nhàn nhạt mỉm cười. không bằng ta lui một bước, lại để cho Bình Vương làm thái tử. Như thế nào? Bình Vương là hoàng thúc, có thể nào làm thái tử? Lãnh thủ nhân vội hỏi. Hắn tự nhiên là muốn con của mình Lãnh Phong làm thái tử. Không dung ngoại nhân nhúng chàm thái tử vị. Sở Ly cười cười, nhìn về phía Lãnh Chí Phi. Ta cảm thấy so về Lãnh Phong, Bình Vương thích hợp hơn thái tử vị, thậm chí tương lai hoàng đế. Hôm nay tình thế tiền bối không phải không biết. Một vị biết binh hoàng đế rất trọng yếu, là vô hình uy hiếp. Lãnh Chí Phi trầm ngâm không nói. Hắn bị Sở Ly thuyết phục, Loạn Thế dĩ nhiên đi vào. Hôm nay tình thế xác thực cần một vị hiểu binh hoàng đế. Hắn đối với Bình Vương cũng khảo tra qua. Tuy nói hiện tại tâm không có chí lớn, một mực gửi gắm tình cảm tại Sơn Thủy cùng chơi trò chơi. Lại vừa mới thu lại mũi nhọn, biết binh chi nhân là tối trọng yếu nhất là đạm bạc vô vi chi tâm. Như thế mới có thể tỉnh táo tự nhiên, công bằng, không đến mức làm ra sai phán đoán sai từ đó làm cho binh mã bị hao tổn. Mà Bình Vương lãnh thủ khiêm dùng binh thiên phú cũng cực cao. Xác thực là một vị vô cùng tốt binh mã hoàng đế. Tổ sư, lãnh thủ nhân xem Lãnh Chí Phi động tâm, khẩn trương mà nói, ta cùng với hoàng đệ thường hay bất hòa. Một khi hắn làm tới hoàng thượng, chỉ sợ Phong Nhi mạng nhỏ. Mong rằng tổ sư nghĩ lại. Lãnh Chí Phi bình tĩnh mà nói, lại để cho Bình Vương phát một đạo thiên thần đại thề tựu là, không cho phép hại Phong Nhi tánh mạng. Thân là đế vương, giang sơn làm trọng, tư nhân cảm tình muốn ném một trong bên cạnh, đối với liệt tổ liệt tông phụ trách, mà không phải không nên thân nhi nữ, là trọng yếu hơn là. Sở Ly cùng Bình Vương giao hảo, Sở Ly cũng cùng Đại Lôi Âm Tự Pháp Viên giao hảo. Như Bình Vương tương lai kế thừa đế vị, dựa vào Sở Ly giao tình, Bình Vương cùng Pháp Viên cũng sẽ không quá kém. Hắn ngôi vị hoàng đế nhất định vững chắc dị thường, đại quý liền có thịnh vượng chi cơ. Văn võ không thể sự hòa thuận vẫn là ngoan tật, có hy vọng giải quyết. Hắn đối với Sở Ly điều tra được thanh thanh sở sở. Đối với Sở Ly bằng hữu cùng địch nhân cũng nhất thanh nhị sở. Sở Ly cường đại không chỉ là võ công, còn có điều giao bằng hữu. Mặc dù bằng hữu không nhiều lắm lại không một không được. Lãnh thủ nhân vội hỏi. Tổ sư, Lãnh Chí Phi khoát tay chặn lại nói. Được rồi, cứ như vậy quyết định. Hội sách phong Bình Vương vi thái tử. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Bình Vương vi đế, An Vương phủ cùng Giật Quốc công phủ đều có cam đoan. Sẽ không tái khởi gợn sóng. Phía sau của hắn vững chắc, cũng có thể chuyên chú tại đối phó Atula. Như đại quý vẫn đối với An Vương phủ cùng Giật Quốc công phủ không có hảo ý. Hắn thời khắc phòng bị, liền muốn liên lụy quá nhiều tinh lực. Lãnh Chí Phi nói, nhưng thái tử dù sao cũng là thái tử, cũng không phải là hoàng thượng. Hiện tại hoàng đế hay là thủ nhân? Sở Ly cười cười, đây là tự nhiên. Cái kia tại hạ liền cáo từ, tạm biệt không tiễn. Lãnh Chí Phi đạo. Sở Ly bỗng nhiên biến mất về sau, lãnh thủ nhân có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lãnh Chí Phi. Lãnh Chí Phi hừ một tiếng, ngươi đừng có lại nghĩ đến cùng hắn đối đầu, được không bù mất, hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào lung lạc hắn. Muốn cho đại quý càng mạnh hơn nữa thịnh, muốn không phải chèn ép sở hữu mạnh hơn chính mình chi nhân, mà là vì chính mình sử dụng, thiên hạ anh tài đều vì mình sử dụng, tắc thì đại quý lo gì không thịnh hành, không thể thay thế đại phó. Vâng, tổ sư, lãnh thủ nhân cung kính gật đầu. Hắn cũng không lo lắng cho mình bất nhập Lãnh Chí Phi mắt, bởi vì thiên thần vị chính là thiên ngoại thiên chỗ sách phong, cho dù tổ sư thân là thiên nhân cũng không cách nào cải biến. Chỉ lo lắng cho mình đã đến thiên ngoại thiên sau hội rơi oán trách. Chỉ có điều thay thế đại phó hắn chưa từng nghĩ tới. Đại phó quá mức cường thịnh, không chỉ có đường ra, còn có dẫn tiên sơn. Đường ra không thịnh tắc thì còn có dẫn tiên sơn. Dẫn tiên sơn hôm nay đã có Sở Ly, càng khó dung chuyển. Lãnh Chí Phi liếc khám phá tâm tư của hắn, lắc đầu, không ôm chí lớn. Biết rõ khó xử mà đi chi tài là một đời hùng chủ. gặp khó trở ra có thể nào lại để cho đại quý càng mạnh hơn nữa. Chỉ tiếc chính mình tuy là tổ sư lại không có khả năng đổi một cái hoàng đế. Chỉ có thể nhìn Bình Vương được rồi. Dẫn Tiên Sơn bàng sĩ cặp một bộ áo trắng. Theo Tiêu Kỳ tiểu viện đi ra. Nhẹ nhàng khép lại cửa sân. Nhưng sau đó xoay người chậm rãi mà đi. Nghĩ ngợi trước sở học kiếm pháp. Hắn vừa đi một bên suy tư kiếm pháp. Dọc theo đá cuội phố Tựu Đường mòn bước chậm mà đi. Bất chi bất giác đi ra rất xa. Tại một rừng cây trước bỗng nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn hướng ngăn cản ở phía trước Chu Kiệt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.